Chương 5. 092 năm nói 102 tiểu. Ta đã thông chi. Tiêu Mục nắm chặt lại quyền, nàng hiện tại không xác định cái này thiên vận, bước kế tiếp đến cùng muốn làm gì. Cướp đi Mục Thanh Nhã, đối đại cục đến cùng có ảnh hưởng gì đâu, hay là nói, cái này Mục Thanh Nhã trên thân, thực ra còn có bọn họ không vì biết bí mật, ví dụ, thân thể của nàng có lẽ có thể lại cải tạo. Kiều Mục lắc đầu, bây giờ suy nghĩ nhiều QNZ không có ý nghĩa, nên mau chóng đem Hoàng Hạc bọn họ triệu hồi tới. Bác vọng cốc nhỏ căn cứ bên kia, Tô Tiên Sinh bọn họ nghiên cứu như thế nào. Kiều Mục nghĩ đến chỗ này chuyện, chần chờ một cái chớp mắt nói, không bằng đem Tô Tiên Sinh bọn họ cùng nhau mời về. Vừa vặn cùng Hoàng Hạc bọn họ nghiên cứu thảo luận một chút, xem hai phe có thể hay không chấp vá một chút tin tức hữu dụng, đang nghiên cứu phương diện có thế có chút tiến bộ. Mạc Liên thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta QNZ là nghĩ như vậy. Tô Tiên Sinh bên kia, ta để người thông chi bọn họ lập tức khởi hành, đến chúng ta bên này tụ hợp. Đến lúc đó, để Tô Tiên Sinh cùng Hoàng Hạc cùng một chỗ thương thảo một chút, bước kế tiếp xem phải làm như thế nào. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, sát thiên vận kia một số người, có thể để bọn hắn trục phê trở về. An bài trước đến đoạn nguyệt chỗ ơ y tập trung lại, đến lúc đó lại nhìn đi. Phía trước thiên vận người, là đối thương châu cảnh nội hạ thủ, không biết bọn họ tiếp xuống sẽ có động tác gì. Tiêu Mục hy vọng, có thể tại bảo hộ tất cả mọi người an toàn tình huống dưới, lại đi cùng trời vận tiến hành cùng nhau. Có thể làm cho bọn họ lợi dụng thời gian, cũng đã không nhiều lắm. Thiên vận này mấy lần động tác đều tại cho thấy, khoảng cách đại quy mô buộc phát kỳ, khả năng đã không xa. Để từng cái thành trì đều chuẩn bị kỹ càng an toàn phòng hộ, Kiều Mộc diện không biểu lộ nói, đặc biệt phải chú ý bảo hộ nguồn nước. Được. Thanh phong đội người, một ngày 12 canh giờ nếu không thì gián đoạn tuần tra. Nhất là tại lầu canh thượng truyền tin tức cùng với bố trí phòng vệ, mỗi một cái điểm phòng ngự đều muốn bảo đảm mỗi một phút, không gián đoạn có người đang ngó chừng. Mạc Thái tử liên tục gật đầu. Để bệ hạ hạ lệnh, hủy bỏ hết thể không cần thiết tụ hội. Tiêu Mục lãnh lệnh nói, để những oanh oanh yến yến kia, đều cho ta ở nhà an an ổn ổn ở lại, thiếu ở trước mặt ta gây chuyện. Không có chuyện làm, có thể đem các nàng tập trung lại, đi mở đào hộ thành mương hoặc là xây tường cái gì. Nàng cũng không phải cái gì tính tốt người, làm phát bực nàng, ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Để ngươi đào mương ngươi liền phải đào, để ngươi xây tường ngươi liền phải xây, đừng nói cái gì kiểu yếu ớt thiên kim tiểu thư, coi như thiên vương lão tử tới. Tiểu Kiều đại nhân nói để ngươi xây, ngươi liền phải cho xây được rồi, cô vợ trẻ, những lời này, ta đều sẽ cùng cha ta nói rõ. Mạc Thái tử cười thẳng gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, cô vợ trẻ thật sự là bổng đồng đát, cân nhờ ở cờ cái gì đều đặc biệt toàn diện. Kể từ đó, đào mương tường tạo phòng ngự bích các công nhân, nhất định sẽ không đủ dùng đát, phía sau tùy thời đều có thể có bổ sung nha. Hôm sau, trung tâm trên quảng trường liền trương thiếp phòng hộ bố cáo. Long diễm trên thành dưới phòng ngự đẳng cấp tăng lên tới tối cao, tiến ra khỏi cửa thành nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, tin tức truyền lại QNZ bắt đầu khẩn trương lên. Toàn bộ thành trì nguồn nước khu vực, tập trung phân phối càng nhiều nhân thủ đi phòng thủ điều hành. Một trận không có chút nào khói lửa chiến tranh, tại mọi người chưa biết được thời khắc, đã khua chiêng gõ trống lặng yên an bài đứng lên. Một cái khắc toa, tuyết đảo thượng Hoàng Hạc tập hợp một đám đan dược sư bọn họ, đem người leo lên một chiếc thuyền lớn. Quay đầu xa xa nhìn một cái bọn họ ngây người tốt ít ngày đảo nhỏ. Lần này hồi tới Long Diễm Thành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, là được cùng trời vận đại chiến sắp đến ngày.